Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 191 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nghĩ đến nơi này, Trần Bình quay đầu, hiếu kỳ nhìn một chút người chung quanh. Phát hiện trên mặt của bọn hắn vậy mà đều là thần sắc mờ mịt. Rất rõ ràng, đám người kia cũng không biết liên quan tới Thông Cổ gia tộc sự tình. Thông Cổ gia tộc là cái gì? Không luận sử tại cái nào thế giới, Trần Bình đều không rõ ràng lắm gia tộc này đến tột cùng là cái tình huống như thế nào, cho nên hoàn toàn không rõ đối phương nói tới đến cùng là cái gì. Chúng ta gia tộc này tinh thông đủ loại kiểu dáng cổ thuật, mà lại cho tới nay đều là dùng cái này nhập đạo. Thế nhưng là cũng chính bởi vì chúng ta luyện tập đồ vật quá cường đại, cho nên mới sẽ bị người hữu tâm cho đè mắt tới. Đối phương ở một bên chậm rãi mà nói, mà Trần Bình cũng coi là biết bọn hắn gia tộc này cái gọi là bí mật. Cái này gia tộc người thế lực cực kỳ cường đại, chính là bởi vì như thế cho nên mới sẽ bị người đố kỵ, nghĩ trăm phương ngàn kế thiết kế mưu hại bọn hắn. Gia tộc bọn ta người ban đầu đều cực kỳ bình thường, thế nhưng là về sau bị người lừa gạt lấy cùng ngoại tộc thông hôn, dẫn đến trong gia tộc sinh ra hài tử đời đời kiếp kiếp đều cực kỳ kỳ quái. Bọn hắn căn bản cũng không có chân, hoàn toàn chính là quái vật. Mười mấy đứa bé bên trong khả năng mới có thể xuất hiện một cái bình thường hài tử. Đây đối với chúng ta gia tộc đến nói là một cái đả kích thật lớn, không ai có thể tiếp nhận được. Mà ta một nhóm kia hài tử bên trong cũng chỉ ra ta một người bình thường, cho nên thân phận của ta cực kỳ tôn quý. Tại ta xuất sinh về sau, gia tộc xuất hiện đại loạn, có lẽ ta cũng chính là gia tộc này sau cùng dòng độc đinh. Nghe được đối phương trình bày những lời này về sau, Trần Bình nội tâm cũng có chút kích động. Hắn luôn cảm giác mình dường như có thể biết được một cái hôm nay đại bí mật đâu. Cái này, cái gọi là Thông Cổ gia tộc luôn luôn đều là một đại gia tộc, thế nhưng là chiêu đến người mưu hại về sau lưu lạc thành một cái không có danh tiếng gì tiểu gia tộc, thậm chí còn có người muốn lợi dụng gia tộc này người đi làm chuyện xấu. Mặc dù người tu hành mệnh đều rất dài, nhưng không phải mỗi cái người tu hành đều may mắn như vậy, có thể sống lâu như vậy một đoạn thời gian. Cũng có rất nhiều người thẻ đến tu vi nhất định cảnh giới về sau, không có tiến bộ liền sẽ chết. Thế nhưng là chúng ta gia tộc này, thành viên thì lại khác. Chúng ta có được trường sinh bất lão bí mật. Bọn hắn chính là vì bí mật này mới có thể đối với chúng ta làm ngoan thủ. Nghe lời này, Trần Bình đột nhiên một chút nhịn không được, bật cười. Hắn luôn cảm giác gia hòa này là đang cùng mình nói đùa. Người nói với ta những này ý nghĩa là cái gì? Chúng ta đây chỉ là thứ nhất lần gặp gỡ mà thôi. Chẳng lẽ ngươi nhất định ta là người tốt, nhất định có thể giúp được ngươi sao? Nếu như ta cũng là một cái truy cầu trường sinh đại đạo người, vậy hôm nay ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội có thể sống sót sao? Trần Bình có nhiều thú vị mở miệng nói. Trong mắt hắn xem ra gia hỏa này hoàn toàn chính là tại khôi hài. Lợi dụng gia tộc này huyết mạch liền có thể sống sót, đồng thời trường sinh bất lão, đây chính là một kiện chuyện tốt to lớn, bất luận là ai đều sẽ tâm động vô cùng nha. Liền xem như những cái kia dị thường trẻ tuổi người cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua loại này cường đại thay đổi mình cơ hội. Còn như ta hiện tại niên kỷ không có đạt tới người sắp chết tình trạng, thế nhưng là ngươi liền không sợ một ngày kia ta vẫn là sẽ xuống tay với ngươi? Trần Bình như có điều suy nghĩ mở miệng nói. Hắn còn thật không biết gia hỏa này tự tin đến cùng từ đâu mà tới. Ta không biết vì sao muốn tín nhiệm ngươi, nhưng là trong đầu của ta một mực có một thanh âm tại để ta đem chuyện này nói cho ngươi. Trừ ngươi ở ngoài không ai có thể giải quyết được việc này. Vương Người Điên mang trên mặt một tia lạnh nhạt thần sắc, dường như cũng không có cảm thấy Trần Bình là cái người xấu. Trên thực tế, nội tâm của hắn cũng khiếp đảm vô cùng. Dù sao, đây là một cái cược mệnh đại sự. Nếu quả thật không đáng tin cậy Trần Bình, vậy hắn cũng liền chỉ có một con đường chết. Ngươi còn chưa nói ngươi là thế nào trốn tới đây này. Ta nghe nói nhân loại bộ tộc đã bị phong ấn từ lâu. Chẳng lẽ ngươi có cái gì kinh thiên thực lực có thể từ cái kia trong lao ngục trốn tới sao? Trần Bình cũng không trả lời thẳng hắn vấn đề, mà là tránh nặng tìm nhẹ, đang hỏi đối phương. Dù sao, bất luận như thế nào, hiện tại cũng phải làm rõ ràng chuyện này, đến cùng là cái tình huống như thế nào. Chuyện này nhưng không liên quan chuyện ta. Đám kia thực lực cường đại gia hỏa cũng sớm đã muốn ra tới, cho nên bọn hắn mới có thể liên hợp lại, giắt tay phá vỡ kết giới. Chỉ bất quá, đám bọn hắn nhát gan, không dám trực tiếp ra tới thôi. Ta vì mạng sống mới có thể giống chó dại. Bình thường từ cái chỗ kia chật vật chạy đến, nếu không phải thời sự bức bách, người cảm thấy ta sẽ từ bỏ tôn nghiêm của mình biến thành bộ dạng này à? Phương tên điên, thậm chí không cách nào hồi ức quá khứ của mình. Hắn bị tra tấn rất là thê thảm đau đớn. Những tên kia vì có thể từ trên người hắn tìm tới trường sinh bất lão bí mật, thậm chí vận dụng các loại cực hình đến tra tấn hắn. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có thể biến thành hiện tại bộ này người không ra người, quỷ không ra quỷ dáng vẻ. Liền ngay cả mình nhìn thấy cũng sẽ trong lòng phát lạnh. Thật không có nghĩ tới những người này loại còn rất đoàn kết nha, vẫn còn biết liên hợp lại cùng một chỗ phá vỡ kết giới. Trần Bình tránh nặng tìm nhẹ, mở miệng nói, vẫn luôn không trả lời hắn vấn đề này. Như thế để vương người điên trong lòng xuấn suýt không thôi. Hắn hy vọng Trần Bình có thể lập tức đáp ứng mình, đồng thời trợ giúp tự mình giải quyết cái này nguy cơ. Thời gian của ta không nhiều, trên người của ta có nguyền rủa, bọn hắn đám người này rất nhanh liền có thể tìm tới tung tích của ta. Nếu như ngươi không nguyện ý giúp ta mà nói, vậy ta cũng liền chỉ có một con đường chết. Ngươi nói ngươi có thể giúp ta từ nơi này chạy đi, câu nói này là có ý gì? Trần Bình càng xem trọng vẫn là câu nói này, hàm nghĩa trong đó dù sao tại bất luận cái gì người, xem ra nơi này đều là một nơi tốt, làm sao lại có người muốn từ thượng thần thế giới bên trong chạy trốn đâu, trừ phi hắn là kẻ ngu. Thế giới này các loại nguyên khí cực kỳ dồi dào, mà lại tài nguyên cũng phi thường sung túc, như không phải nhân loại ở đây mảy may địa vị đều không có. Trần Bình cũng nghĩ không thông vì sao lại có người dự định thoát đi nơi này. Thế giới này nguyên bản là cái cự đại lồng giam, đám người kia chỉ là bị giam ở trong đó, không rõ ràng cho lắm thôi. Bọn hắn căn bản liền không biết mình chỉ là những cái được gọi là thượng thần đồ chơi mà thôi. Chờ chơi chán, ngày đó bọn hắn liền sẽ bị ném bỏ. Nghe được đối phương lời nói, Sư Trần Thiên hết thảy liền đạt được một cái kết luận. Đây là một cái chính cống bệnh tâm thần, lẽ ra đưa vào bệnh viện tiếp tục trị liệu. Lão đại, ngươi sẽ không phải là phải tin tưởng gia hỏa này đi. Ta luôn cảm giác hắn nhìn không có chút nào đáng tin cậy, tựa như là từ núi xanh bệnh viện ra tới đồ đần đồng dạng. Sư Trần Thiên ở bên cạnh rất là xoắn xuýt nói, hắn là xuất phát từ nội tâm cảm giác gia hỏa này không thích hợp. Sư Trần Thiên luôn cảm thấy người này nói lời bừa bãi, giống như đầu óc không quá bình thường bộ dáng. Nghĩ đến nơi này, hắn cũng muốn nhắc nhở Trần Bình một câu, thế nhưng là nhìn thấy Trần Bình bộ này có chút nguyện ý tin tưởng hình dạng của hắn, Sư Trần Thiên cũng không biết nên nói cái gì. Mặc kệ chuyện này là thật là giả, nói tóm lại, chúng ta đi trước một bước, nhìn một bước đi. Người này dù nói thế nào cũng là loài người, cùng giữa chúng ta có cùng một nhịp thở quan hệ. Nếu như hết thảy đều là thật, nói không chừng chúng ta còn có thể giúp đỡ điểm bận bịu đâu. Trần Bình nói đường hoàng, cảm giác giống như là chân tâm thật ý muốn trợ giúp đối phương, mà trên thực tế Trần Bình chỉ là đơn thuần nghĩ phải hiểu rõ đối phương phía sau bí mật thôi. Gia tộc của người này, loại hình đồ vật hắn cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua, cho nên rất rõ ràng trong đó tuyệt đối có một chút bí mật kinh người. Lại thêm hắn cái gọi là nguyền rủa bày ở nơi này, nếu như hết thảy đều là thật, kia rất nhanh liền sẽ có người tìm tới cửa, hắn cũng có thể thừa cơ tìm hiểu một chút đến cùng là xảy ra chuyện gì. Trần Bình thế nhưng là một cái cho tới bây giờ không sợ gây phiền toái người, thậm chí hắn liền sợ phiền phức sẽ quá ít mà không đủ kích thích. Được thôi, đã dạng này, vậy chúng ta liền cho hắn một cái, cùng chúng ta cùng một chỗ mang theo cơ hội. Sư Chấn Thiên bọn người cũng không nhịn được, nhẹ gật đầu. Mặc dù không biết Trần Bình mục đích là cái gì, nhưng là bọn hắn rất rõ ràng, Trần Bình làm như vậy tuyệt đối có chính mình dụng tâm lương khổ. Trần Bình luôn luôn đều là một cái phi thường lý trí người, hắn làm ra quyết định cũng sẽ không có vấn đề gì. Vương Tên Điền nghe thấy Trần Bình nguyện ý trợ giúp mình, nháy mắt liền lộ ra nụ cười sán lạn. Hắn rất là hưng phấn, hướng về phía Trần Bình nhẹ gật đầu, khom người bái thật sâu. Nhìn bộ dạng này, tựa hồ là rất cảm kích Trần Bình trợ giúp. Chỉ bất quá, người cái dạng này quả thật có chút quá xấu. Nếu như cùng chúng ta sinh hoạt chung một chỗ, khó tránh khỏi sẽ dọa sợ cô gái của chúng ta tử. Trần Bình nhìn đối phương một chút, nói rõ chính là rất ghét bỏ hắn khuôn mặt này. Nghe được Trần Bình về sau, Vương Tiên Điền cũng rất lúng túng, sợ sợ mình trương này tàn khuyết, không đầy đủ mặt. Còn có trên người hắn, những cái kia đã khép lại vết thương. Mặc dù vết thương đã khép lại, nhưng là xương cốt của hắn vẫn như cũ, bại lộ trong không khí, nhìn qua phi thường khủng bố. Ta cũng không có cách nào, năm đó bị thương thực tế là quá nặng đi, cũng không có đạt được kịp thời trị liệu, cho nên mới sẽ biến thành bộ dáng này. Ta ngày bình thường có thể trốn đi, sẽ không ảnh hưởng các người. Đối với mình khuôn mặt này, hắn đúng là có chút bất lực. Dù sao, hắn cũng không muốn đình lấy chương này mặt xấu xí bảng sinh hoạt, nhưng là đây cũng là chuyện không có cách nào. Trần Bình từ trong ngực mò ra một viên đan dược, trực tiếp liền đưa cho đối phương, để hắn tranh thủ thời gian ăn hết lại nuốt vào viên đan dược kia. Về sau, hắn hình dạng vấn đề cũng sẽ đạt được giải quyết. Người đem viên đan dược kia cho ăn đi, đến lúc đó người cũng không đến nỗi đỉnh lấy chương này kinh khủng mặt khắp nơi dày vò, coi như không có dọa chúng ta chúng tiểu cô nương hổ đến hoa hoa thảo thảo, tự nhiên cũng là không tốt. Trần Bình cũng là vì biểu hiện thành ý của mình cho nên mới sẽ trợ giúp đối phương, trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng đây cũng là một kẻ đáng thương. Thực tế là quá tốt, ta đã rất nhiều năm chưa từng nhìn thấy đan dược. Hắn tựa hồ đối với Trần Bình phi thường tín nhiệm, trực tiếp liền đem Trần Bình cho đồ vật nuốt xuống, đáy mắt còn mang theo một tia cảm giác thỏa mãn, cực giống Trần Bình trung thành tín đồ. Khi hắn nuốt vào viên đan dược kia về sau, thân thể liền có mắt trần có thể thấy biến hóa, vết thương trên người hắn nhanh chóng khôi phục, cũng không lâu lắm liền đã triệt để khép lại. Cảm nhận được lực lượng cường đại, Vương Người Điên nội tâm cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Lần này hắn đối với Trần Bình là càng thêm tín nhiệm. Trần Bình tại Vương Người Điên trên thân cũng thiết trí một cái kết giới, rất nhanh liền an bài cho hắn một cái phòng để hắn tự hành nghỉ ngơi đi. Gia hòa này trải qua nhiều năm như vậy tra tấn, tinh thần khó tránh khỏi cũng có chút không quá bình thường. Nói thiết trí kết giới có thể rất tốt che đậy đối phương khí tức trên thân, chỉ ít cũng có thể cho bọn hắn kéo dài một đoạn thời gian. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, tiếp xuống những cái kia tinh linh nhất tộc người cũng sẽ tới tìm bọn hắn gây chuyện, mà lại tính toán thời gian người nhân nhất tộc dường như cũng đến tìm bọn họ để gây sự thời điểm. Nếu như những tên kia lại tới xía vào, kia Trần Bình thật là bận bịu đều bận không qua nổi. Cho nên tạm thời ngăn cách gia hỏa này khí tức, trước tiên đem trên tay sự tình xử lý hoàn tất mới là trọng yếu nhất. A Tạp Từ căn bản cũng không biết bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì. Trước đó Trần Bình đối với hắn cũng có hoài nghi, cho nên cũng sớm đã thiết chế một cái cách âm kết giới. Trừ phi thực lực của đối phương có thể vượt qua Trần Bình không ít, nếu không thì tuyệt đối không có cách nào nghe lén đến Trần Bình đối thoại. Chẳng qua giờ này khắc này, A Tạp Từ cũng không có tâm tình đi nghe lén Trần Bình đối thoại. Hiện tại hắn chính trong phòng không ngừng giày vò một chút vật kỳ quái. Nếu để cho Trần Bình nhìn thấy những vật này, hắn nhất định sẽ buồn nôn, mắng to một câu biến thái. Trong tay đối phương cầm vậy mà là một đống lớn lân phiến, cái đồ chơi này nhìn qua cũng có chút quá buồn nôn. A Tạp Tư cầm cái này một đống lớn lần phiến, miệng bên trong cũng nói lẩm bẩm, xem ra tựa hồ là đang cách làm. Nếu để cho Trần Bình thấy cảnh này, vậy hắn khẳng định sẽ phát giác được A Tạp Tư không thích hợp. Tinh linh nhất tộc người đều là dũng mãnh thiện chiến chiến sĩ, tuyệt đối không có khả năng làm những này cổ quái kỳ lạ đồ chơi ra tới. Mà giờ này khắc này, chân chính A Tạp Tư đã nằm tại một mảnh mộ địa bên trong. A Tạp Tư nguyên bản đúng là định tìm Trần Bình hỗ trợ, đồng thời cũng rất thành công tìm được Trần Bình cùng đối phương đạt thành hợp tác, nhưng lại vận khí không tốt, bị người ta cưỡng ép mang đi. Thực lực của đối phương không thể khinh thường, dễ như trở bàn tay liền đem nó cầm xuống. Vì phòng ngừa A Tạp Tư phá hư kế hoạch của mình, cái này một cái người thần bí thậm chí đem A Tạp Tư giam giữ tại một cái cực kỳ âm trầm trong cổ mộ. Tại mảnh này trong cổ mộ có được sức mạnh cực kỳ khủng bố, có thể gắt gao ngăn chặn đối phương. Tại không có ngoại giới trợ giúp tình huống dưới, hắn là tuyệt đối không có cách nào có thể thoát thân. Giờ này khắc này, Trần Bình nhưng cũng không biết chuyện này, hắn còn chờ đợi tinh linh nữ vương tới cửa đâu. Mọi người chú ý, ta hiểu rõ đến vị trí kia ngay ở chỗ này, chúng ta phải cẩn thận một chút. Ai biết đám nhân loại kia đến tục cùng có cái dạng gì thủ đoạn, cũng không biết ta tên phế vật kia Kaka có phải là thật hay không thành công đạt được nhân loại che chở. Nếu như bị đám nhân loại kia lừa gạt, vậy ta ngược lại là phải thật tốt trào phúng hắn một chút. Tinh linh nữ vương miệng hơi cười, nghĩ tới chuyện này rốt cục có thể kết thúc, tâm tình của hắn liền trở nên lớn tốt. Người cũng không nên đắc ý như vậy, thực lực của đối phương không thể khinh thường. Coi như người cảm thấy Trần Bình tên kia thực lực không thế nào mạnh, cái kia cũng phải cẩn thận. Kia một thanh âm tại tinh linh nữ vương lỗ tai bên cạnh không ngừng vang vọng, trực tiếp liền chọc giận đối phương. Mặc dù nói tinh linh nữ vương nội tâm rất là khó chịu, nhưng là đối mặt với đối phương thực lực cường đại cũng không dám phản kháng. Người yên tâm đi, gia hòa này thật không có trong tưởng tượng của người lợi hại như vậy, mà lại thời khắc mấu chốt người không phải cũng có thể phụ thân tại ta sao? Nói đến chỗ này, linh tinh nữ vương định liệu trước vỗ vỗ ngực, nhìn thấy bộ dáng của đối phương về sau, cái kia thanh âm thần bí cũng nhắm lại, miệng dường như không nguyện ý tiếp tục cùng đối phương lại cưỡng xuống dưới. Mà lúc này đây, bọn hắn cũng nhanh chóng đến Trần Bình hiện đang ở vị trí. Làm đi vào cửa về sau, bọn hắn mới kinh ngạc phát hiện cái này một cánh cửa vậy mà mở rộng, dường như Trần Bình còn tại hoan nghênh bọn hắn đến. Thật sự là kỳ quái, gia hòa này ngày bình thường đều không đóng cửa sao? Vẫn là nói hắn trên thực tế đã đang nghĩ biện pháp đối phó chúng ta. Linh tinh nữ vương mang trên mặt một tia nghi ngờ thần sắc, trực tiếp liền cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa ra. Có lẽ là bởi vì cửa quá cũ kỹ cho nên phát ra kẹt kẹt thanh âm, để người nghe trong lòng rất không thoải mái. Khi hắn đẩy cửa ra về sau, một người cũng không thấy được. Đây là cái tình huống như thế nào? Xấu xí các tinh linh nhanh chóng tiến vào trong sân, bọn hắn chỉ thấy rỗng tuếch chén trà, còn có nhìn một cái không sao gì tiểu viện tử, nói tóm lại cũng không nhìn thấy Trần Bình đám người thân ảnh. Xem ra bọn hắn khẳng định là sớm biết được tin tức cho nên chạy trốn, không phải làm sao lại không có một ai. Tinh linh nữ vương nội tâm có chút tiếc nuối, nàng nằm mơ đều không nghĩ tới đám người này thế mà lại chạy nhanh như vậy. Trên thực tế, Trần Bình trực tiếp liền đem tất cả mọi người nhét vào mình thông thiên tháp không gian bên trong, mà hắn thì ẩn nấp thân hình, trốn ở một bên quan sát đến một màn này. Hắn muốn chơi một trận chó cắn chó. Lúc đầu, hắn là xuất phát từ nội tâm, muốn trợ giúp A Tạp Tư. Thế nhưng là khi hắn phát giác được này, A Tạp Tư không phải là kia A Tạp Tư qua đi, hắn liền quyết định phải thật tốt chơi bên trên một trận. Phá cho ta. Trần Bình trực tiếp liền phá mất A Tạp Tư kết giới, để A Tạp Tư vị trí trực tiếp liền bạo lộ ra. Giờ này khắc này, ngay tại ngồi nghiên cứu A Tạp Tư, đột nhiên một chút cảm giác được không tốt, lập tức liền đem trong tay mình đồ vật nhanh chóng thu vào, hơi kinh ngạc chạy ra ngoài, liếc mắt liền thấy đứng ở bên cạnh, mặt mũi tràn đầy nụ cười thô bỉ, Tinh Linh Nữ Vương. Làm sao ngươi tới rồi? A Tạp Tư nhìn Tinh Linh Nữ Vương một chút, trên mặt của hắn mang theo một tia thần sắc kinh khủng, dường như không nghĩ tới sẽ ở nơi này nhìn thấy hắn. Chẳng lẽ ngươi quên sao? Ta cũng là tinh linh nhất tộc người, ta là có thể cảm thấy được ngươi triệu hoán ra, cho nên ta lại tới đây, có gì đáng kinh ngạc? Không phải ngươi tự mình đem ta kêu gọi tới sao, Hảo ca ca? Lời này vừa nói ra, A Tạp Tư nhịn không được nhíu mày. Hắn nói nhưng cũng không phải là ý tứ này. Hắn ở chung quanh cẩn thận từng ly từng tí đào mắt một vòng, cũng không có phát hiện Trần Bình tung tích. Cái này khiến nội tâm của hắn có chút sợ hãi, thậm chí đã có một chút không biết làm sao cảm giác. Người không phải gọi cứu binh sao? Cái kia đến giúp đỡ ngươi người đâu? Hiện tại ở nơi nào? Chẳng lẽ ngươi chỉ có một người ở chỗ này? Tinh Linh Nữ Vương hùng hổ dọa người mở miệng nói, đáy mắt của hắn hiện lên một tia khinh thường. Nhìn thế màn này, A Tạp Tư cũng không nhịn được thở dài một hơi. Hắn biết mình cuối cùng là phải nói chút gì mới được. Nghĩ tới đây, hắn cũng không còn ngụy trang mình, mà là trực tiếp lộ ra mình con người màu xanh lục. Lúc đầu, Tinh Linh Nữ Vương chờ Tinh Linh cũng đã là trực câu câu đang ngó chừng đối phương. Nhìn thấy đối phương đáy mắt hào quang màu xanh lục về sau, tất cả mọi người nhịn không được lùi lại một bước. Bọn hắn làm sao không biết đây là cái tình huống như thế nào? Người không phải A Tạp Tư, người rốt cuộc là ai? Mau nói ra tới. Tinh Linh Nữ Vương nội tâm cũng có chút bối rối. Hắn không có nghĩ đến người này vậy mà là như thế kỳ quái. Hắc hắc, nếu biết ta không phải A Tạp Tư, vậy người cũng không có cần phải đến tìm ta gây phiền phức, không phải sao? Nếu như người muốn tìm A Tạp Tư, vậy thì cho lấy kiếp sau đi. Đoán chừng hiện tại hắn đã chết rồi. Đối phương cười tủm tỉm mở miệng nói, trực tiếp liền nói ra A Tạp Tư trước mắt trạng thái. Lời này vừa nói ra, toàn trường ngơ ngác, tất cả các tinh linh đều có chút hoảng sợ nhìn chằm chằm đối phương. Thực tế là nghĩ mãi mà không rõ đây rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Người đến tột cùng là ai? A Tạp Tư hiện tại đến cùng ở vào phương nào? Coi như hắn chết rồi, vậy người cũng phải nói cho ta thi thể ở nơi nào nha. Tinh Linh Nữ Vương trong lòng rất rõ ràng, mình bây giờ hẳn là muốn cùng A Tạp Tư đứng tại trên cùng một đường thẳng. Nếu không, cái này thần bí gia hỏa rất có thể sẽ xuống tay với mình. Cái này không cần ngươi nhọc lòng, mang theo ngươi người mau chóng rời đi, không nên ở chỗ này chậm trễ ta làm chính sự. Nếu không, ta cũng sẽ không bỏ qua các người. A Tạp Tư rất là hung ác, uy hiếp một câu, đáy mắt của hắn hiện lên một tia sát ý. Nếu là phá hư chuyện tốt của ta, tiếp xuống liền phải để các người hết thảy mọi người chôn cùng. Vừa dứt lời, Tinh Linh Nữ Vương đột nhiên cảm giác mình bị thứ gì ghim chặt yết hầu, không thể thở nổi. Tinh Linh Nữ Vương trong lòng vô cùng hoảng sợ, lập tức ngay tại lớn tiếng kêu gọi tồn tại ở thân thể của mình bên trong vị kia. Người lại không cứu ta, tiếp xuống ta hẳn phải chết không nghi ngờ, đến lúc đó người coi như không có chỗ để đi. Tinh Linh Nữ Vương nội tâm cùng đối phương câu thông lấy rất nhanh. A Tạp Tư liền cảm nhận được một cỗ lực lượng cường đại hướng về phía tới mình. Cái này lực lượng cường đại trực tiếp đem hắn tay tránh thoát, thậm chí tay phải của hắn còn bị bỏng. Thật mạnh thiêu đốt lực lượng, người đến cùng đạt được cái dạng gì cơ duyên lại có thể trở nên cường đại như thế? A Tạp Tư nội tâm hiện lên một chút hoảng hốt thần sắc. Không nghĩ tới nữ nhân này vậy mà có thể có hào vận như vậy, có thể đột nhiên trở nên cường đại như vậy. Nội tâm của hắn ao ước vô cùng, thậm chí đã có muốn đoạt lấy đối phương cơ duyên ý nghĩ. Cái này không cần ngươi đến nhọc lòng. Tinh Linh Nữ Vương có chút nghĩ mà sợ, sờ sờ cổ của mình, hướng phía sau lưng Tinh Linh bàn giao một câu. Đi nhanh lên, không muốn cùng người kia sinh ra xung đột chính diện. Hắn những cái kia chiêu số rất kỳ quái. Nói xong lời này, Tinh Linh Nữ Vương trực tiếp dẫn đầu nổ đầu trốn chui như chuột. Nhìn cái dạng này đúng là sợ đối phương. A Tạp Tư cũng không có muốn đuổi theo ý nghĩ, hắn thấy có thể đuổi đi đối phương liền đủ. Hắn liền sợ đến lúc đó sự tình gây lớn, gây nên Trần Bình bên này chú ý. Trên thực tế, hắn hiện tại cũng chỉ là muốn ngụy trang thân phận của mình mà thôi. Mà hắn không nghĩ tới chính là Trần Bình vẫn luôn núp trong bóng tối, yên lặng nhìn xem một màn này. Hắn căn bản liền không có đem đối phương bỏ qua. Thật không nghĩ tới nha. Trần Bình yên lặng lắc đầu. Hắn hiện tại có thể rất rõ ràng nhận thức đến đối phương tuyệt đối không phải A Tạp Tư. Hắn cùng A Tạp Tư ở giữa mặc dù không có quá nhiều tiếp xúc, nhưng là hai ngày này xuống tới cũng đã thăm dò rõ ràng đối phương các loại quen thuộc đam mê, không chỉ là thuận tay trái vấn đề này, cái khác chi tiết nhỏ cũng tuyệt đối không thể coi nhẹ. Nói tóm lại, gia hòa này trên người có một cỗ để người không thoải mái khí tức, xem xét liền cùng yêu ma có quan hệ. Mà lúc này đây, nhân ngư nhất tộc cũng đã liên hệ với mình bản tộc người. Bọn hắn mọi người trải qua chạy nạn, thành công chạy trốn tới một cái địa phương an toàn. Ngư Thành Linh cũng thật vất vả đem bọn hắn cho tìm được. Nhân ngư nhất tộc tộc trưởng mang trên mặt thần sắc hưng phấn, trực tiếp liền xông đi lên, ôm chặt lấy nhà mình nữ nhi bảo bối. Nữ nhi, người vậy mà thành công trốn về đến, cái này thật sự là quá tốt. Chẳng qua nơi này cũng không thể ở lâu, người nắm chắc thời gian, đem trong gia tộc của chúng ta các loại bảo bối toàn bộ đều cho mang đi, tuyệt đối đừng để đám người kia đạt được. Bọn hắn liên tục bại lui, hiện tại tất cả mọi người đã có chút sợ hãi. Dù sao, bất luận như thế nào, nhất định phải đem gia tộc bọn họ bên trong những bảo bối này cho lưu truyền xuống dưới. Phụ thân, lần này ta chính là trở về, nói cho các người biết, chúng ta có thể cứu. Ta có một người bạn, thực lực của hắn phi thường cường đại, có thể trợ giúp chúng ta giải quyết đám kê xấu xí gia hỏa, thậm chí còn có thể trợ giúp chúng ta gia tộc một lần nữa quật khởi. Ngư Thành Linh mang trên mặt một tia nụ cười sán lạn, con mắt hướng về phương xa nhìn lại, tựa hồ là đang hoài niệm lấy thứ gì. Nghe được những lời này về sau, nhân ngư nhất tộc không ít người đều lộ ra thần sắc nghi hoặc, không rõ ràng đối phương nói tới lời này ý tứ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tranh thủ thời gian kỹ càng nói một chút, người ở nơi nào nhận biết một chút bạn mới. Tộc trưởng biểu lộ cũng biến thành có chút kích động, hắn không nghĩ tới mình nữ nhi lại còn sẽ tới chỗ nhận biết bằng hữu, cái này cũng không là một chuyện tốt. Trước kia bọn hắn một mực đem nữ nhi bảo hộ nghiêm khắc vô cùng, tuyệt đối không cho phép nữ nhi đi làm bất luận cái gì chuyện quá đáng. Mà lại Ngư Thanh Linh cũng giống là một cái tôn quý tiểu công chúa đồng dạng, bị bọn hắn bảo hộ rất tốt. Nữ nhi ngày bình thường đi nhận biết bất kỳ bằng hữu, bọn hắn đều là rất rõ ràng. Hiện tại, nữ nhi đột nhiên công bố nhận biết một người bạn, hơn nữa còn là có thể trợ giúp được bọn hắn. Cái này để tâm tình của mọi người đều có chút không tốt lắm. Nhìn thấy phụ thân bộ dáng này, Ngư Thành Linh cũng không nhịn được lắc đầu. Nhìn ra được, phụ thân đúng là muốn đem mình bảo hộ như cái chim hoàng yến đồng dạng. Cũng ngay lúc này, còn lại mấy cái bên kia được cứu vớt các nhân ngư đều nhào nhào đứng ra thay Trần Bình nói chuyện. Tiểu tử kia, thế nhưng là phi thường lợi hại, cá nhân hắn thực lực không thể khinh thường. Đúng vậy nha, hắn cho chúng ta những thuốc kia, thành công đem chúng ta trở nên phi thường cường đại, mà lại lấy tốc độ nhanh khôi phục thân thể chúng ta bên trên các loại vết thương, có thể nói được là giống như thần tiên thao tác. Tất cả mọi người đang không ngừng than thở Trần Bình những đan dược kia, bọn hắn thậm chí đã ở trong lòng cho Trần Bình trực tiếp phong thần. Nghe được đan dược cái từ này, trên mặt của đối phương đột nhiên lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc. Tiểu gia hỏa kia là nhân loại sao? Tổ trưởng rất nhạy cảm bắt lấy trọng điểm, đồng thời hỏi ra một cái chỗ mấu chốt. Nghe lời này về sau, tất cả mọi người nhẹ gật đầu. Mỗi người bọn họ đều rất rõ ràng Trần Bình thân phận, mà lại đối với Trần Bình cái này nhân loại cũng không có nửa điểm ý kiến, thậm chí còn cảm thấy phi thường hữu hảo. Ta lần này không cẩn thận ngộ nhập Trần Bình thế giới của bọn hắn. Cũng chính bởi vì Trần Bình, ta mới có thể trở về. Nếu như không phải hắn, đoán chừng hiện tại ta đã bị đám người kia cho giết. Bọn hắn thực lực, xác thực, không thể khinh thường. Ngư Thanh Linh nhớ lại trước đó phát sinh sự tình, đã cảm thấy có chút sợ hãi. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng đám người này đến tột cùng có cường đại cỡ nào năng lực. Ngư nhân nhất tộc, thực lực không biết vì sao đột nhiên trở nên mạnh như vậy, thậm chí còn có một loại thời khắc có thể trường khống cảm giác của bọn hắn. Là hắn mở ra thế giới này thông đạo, đem ta thành công đưa trở về, đồng thời trợ giúp tộc nhân của chúng ta khôi phục khỏe mạnh. Nếu như không phải hắn ra tay giúp đỡ, chúng ta cũng sớm đã chết không thể chết lại. Giờ này khác này, Trần Bình hẳn là bằng hữu của chúng ta, không phải là địch nhân của chúng ta. Ngư Thanh Linh mới mở miệng, ngay tại không ngừng để bảo toàn Trần Bình nhìn. Tộc trưởng cái này lão phụ thân cũng là phi thường đau lòng hắn. Không nghĩ tới, nữ nhi vậy mà lại như thế, đi giữ gìn một cái nam nhân. Sự thật chứng minh, nhà mình nữ nhi bảo bối, đúng là lớn lên, không phải là không thể nào nói ra đến loại lời này. Tốt, tốt, tốt. Đã như vậy, vậy ta đối Trần Bình cái này thanh niên người, cũng bắt đầu mong đợi. Hy vọng biểu hiện của hắn đừng để ta thất vọng. Là một cực kỳ cương triều nữ nhi nam nhân, trong lòng cũng của hắn rõ ràng, Trần Bình chính là mình kẻ địch mạnh mẽ nhất. Xem xét nữ nhi cái dạng này, liền biết tiểu gia hòa này đã triệt để luôn hãm trong đó. Nếu như Trần Bình không phải người tốt lành gì, vậy coi như xong đời. Nghĩ tới đây, hắn đã không kịp chờ đợi, muốn đi xem một chút Trần Bình đến cùng là cái dạng gì tồn tại. Chỉ ít, hắn cũng muốn bỏ xuống trong lòng tảng đá. Mà Ngư Thanh Linh cũng không để ý tới phụ thân của mình, chỉ là phối hợp tại lẩm bẩm Trần Bình các loại tốt. Giờ này khắc này, cảm giác giống như là đã cử chỉ điên rồ đồng dạng. Mà lúc này đây, Trần Bình căn bản cũng không có tâm tư, suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn đã đi tới Vương Người Điên gian phòng. Vương Tên Điên là một cái người phi thường thần bí, vừa nhìn liền biết, gia hỏa này tuyệt đối không hề tầm thường. Huống hồ, đối phương mặc dù nhìn lại nhài, nhưng là luôn có một loại biết được rất nhiều bí mật ý tứ. Trần Bình nghĩ phải hiểu rõ hắn đến tột cùng biết chút ít gì. Người đến, ta đã trong phòng chờ ngươi một đoạn thời gian rất dài. May mắn, ngươi không có khiến ta thất vọng. Vương Tên Điên cười tủm tỉm nhìn xem Trần Bình, rất là bình tĩnh mở miệng nói. Dường như cũng sớm đã ngờ tới Trần Bình sẽ tới tìm hắn. Trần Bình không nói thêm gì, trực tiếp lên kéo một cái ghế ngồi xuống. Hắn định nghe Vương Tên Điền đến cùng muốn biểu đạt thứ gì. Giờ này khắc này, Vương Tên Điền nhìn qua có chút thần bí, đáy mắt của hắn mang theo một tia nụ cười sán lạn ý. Xem ra, dường như vừa mới là tại giả điên giả dại. Người trong cái phòng này có một con yêu ma. Nghe được những lời này, Trần Bình cũng không nói thêm gì. Hắn biết đối phương nói khẳng định là A Tạp Tư tên kia. Chuyện này hắn đã rõ ràng, cho nên không cần đối phương đầu nói, hắn tự nhiên cũng biết đi xử lý. Nhìn thấy Trần Bình một bộ cực kỳ vẻ mặt bình tĩnh, Vương Tên Điên ngược lại là có chút không bình tĩnh. Làm sao ngươi nghe được chuyện này, vậy mà đều có thể bảo trì được bình tĩnh sao? Xem ra người này ngược lại là rất lợi hại. Vương Tên Điên tại tiến gian phòng thời điểm liền đã cảm nhận được một tia khí tức không giống bình thường. Khi hắn nhìn thấy một cái kia bị A Tạp Tư sử dụng qua cái chén về sau, liền càng thêm xác định trong này cất giấu một con thực lực không kém yêu ma. Chẳng qua rất rõ ràng, Trần Bình khẳng định là nhìn đoán không ra trong đó manh khóe. Đã ngươi có thể bị yêu ma đè mắt tới, kia chứng minh ngươi nhiều ít vẫn là có chút bản lãnh. Những yêu ma này thực lực cường đại rất, bình thường đến nói sẽ không dễ như trở bàn tay để mắt tới người khác. Ta trước đó từ trong gia tộc cầm một bản liên quan tới cổ thuật tương quan thư tịch lại tới đây, thế nhưng là còn chưa kịp cẩn thận nghiên cứu liền đã bị bọn này buồn nôn yêu ma cướp đi. Nếu như không có đoán sai, bọn hắn tất nhiên sẽ cần tại luyện tập, đồng thời nắm giữ bí mật trong đó. Trần Bình đương nhiên biết đối phương nói tới cổ thuật đến tột cùng là cái gì. Cái đồ chơi này nhưng rất tà môn, người bình thường đều không dám tùy ý đi tiếp xúc. Nói thật, kỳ thật, chuyện này ta cũng có chút trách nhiệm. Đám kia yêu ma vốn là không có cường đại như vậy. Chính là bởi vì ta kia một quyển sách cho nên bọn hắn mới có thể trở nên lợi hại như vậy. Ta kêu một quyển sách, có thể nói là thần thư bên trong truyền thụ từng cái nội dung, đối với tất cả sinh vật đều là có cường đại tác dụng. Nghe được Vương Người Điên những lời này, Trần Bình ngược lại là hứng thú. Hắn muốn biết đến tột cùng là cái thứ gì lại có như thế uy lực cường đại. Cho tới nay, tất cả mọi người nói ta là cái tên điên. Ta xác thực thỉnh thoảng sẽ phát chút ít điên, nhưng ý thức của ta vẫn luôn là rất rõ ràng. Cho nên ta biết chính ta muốn làm gì rõ ràng hơn quyển sách này rơi vào đối phương trên tay sẽ có cái dạng gì hậu quả. Vương tên điên trơ mắt nhìn Trần Bình, nói rõ chính là có việc muốn nhờ. Giờ này khắc này, hắn thấy chỉ có Trần Bình có thể cứu được mình. Quyển sách kia là trên nửa quyển, bên trong văn tự không lưu loát khó hiểu. Liền liền ta cũng chỉ hiểu thấu đáo một chút mà thôi. Ta hy vọng ngươi có thể trợ giúp ta đem thứ này cho cầm về. Nếu như ngươi có thể giúp ta đem vật này cầm trở lại, ta nguyện ý đem còn lại nửa bản cung cấp cho ngươi. Nếu như ngươi có thể luyện tập, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Kỳ thật, Trần Bình trong lòng đối thứ này là có chút khịt mũi coi thường. Hắn biết tùy ý luyện tập những vật này là sẽ phá hư vận thế của mình, mà lại rất có thể sẽ mang đến cho mình một chút thật không tốt hậu quả. Mà lúc này đây, sau đó đem người cũng cảm nhận được thông thiên tháp hưng phấn, tựa hồ đối với đối phương đưa ra vật này cảm thấy rất hứng thú. Người có biện pháp đem quyển sách này cho tịnh hóa rơi à? Ta chỉ là không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ cái chủng loại kia. Trần Bình trong đầu hòa thông thiên tháp trao đổi. Dù sao thông thiên tháp thế nhưng là một cái vạn năng tồn tại, có lẽ đối phương thật sự có biện pháp có thể giải quyết việc này đâu. Rất nhanh, thông thiên tháp liền cho ra một cái khẳng định trả lời chắc chắn, dường như cũng không có đem chút chuyện nhỏ này cho để ở trong lòng. Đã thông thiên tháp đều đã nói như vậy, Trần Bình cũng không nên có hắn, trực tiếp liền đem chuyện này cho đáp ứng. Nếu như thứ này thật như là đối phương nói như vậy quý giá, vậy mình lần này cũng tuyệt đối không thể bỏ lỡ loại bảo bối này. Giúp ngươi cầm về, tự nhiên có thể, chỉ là ngươi bị giam giữ dài như vậy một đoạn thời gian, chẳng lẽ còn có thể cảm ứng được những vật này vị trí cụ thể sao? Trần Bình luôn cảm thấy một quãng thời gian dài như vậy đi qua, coi như những cái kia yêu ma lại thế nào ngu xuẩn, hơn phân nửa cũng đem những vật này nghiên cứu triệt để đi. Ta có thể cảm ứng được quyển sách này vị trí, hẳn là liền tại bọn hắn yêu ma nhất tộc người trong tay. Không có ta thông cổ gia tộc huyết mạch, là không có cách nào lật ra phía sau thư tịch. Cho nên ta dám khẳng định bọn hắn tuyệt đối không có cách nào có thể tra nhìn thấy nội dung phía sau. Vương Người Điền mang trên mặt cực kỳ đắc ý thần sắc. Hắn đối với huyết mạch của mình có được cực mạnh tự tin. Trên thế giới này cũng không còn có thể có cùng huyết mạch của hắn đánh đồng tồn tại. Ta gia tộc này, tổng cộng chỉ còn lại ta một người. Ngươi cảm thấy bọn hắn có khả năng tìm được những người khác đến trợ giúp bọn hắn mở ra quyển sách này sao? Trần Bình cùng Vương Tên Điên đang trò chuyện liên quan tới quyển sách này sự tình. Mà giờ này khắc này, yêu ma nhất tộc người cũng tại cho cái này ngụy trang sau A Tạp Tư mật báo. Chuyện này việc quan hệ trọng yếu. Nếu như có thể đem nhân loại kia bắt lại, như vậy chúng ta liền có thể nghiên cứu rõ ràng trong đó tất cả bí mật. Chúng ta hoa rất lớn công phu mới tìm được vị trí của đối phương. Tiếp xuống, người nhưng nhất định phải cố gắng, tuyệt đối không thể để chúng ta thất vọng. A Tạp Tư ngay tại hòa thông tin tức sự kiểm đối diện người kia trò chuyện, đáy mắt của bọn họ thỉnh thoảng đều sẽ hiện lên một tia hào quang màu xanh lục, nhìn qua khủng bố lại sâu xí. Ta Nhược Địch Khương chưa từng có thất bại qua, điểm này các ngươi đại khái có thể yên tâm, không phải liền là một đám ngu xuẩn xuẩn tài nha. Lấy thực lực của ta muốn đối phó bọn hắn còn có cái là dễ dàng sự tình. Cái này ngụy trang thành A Tạp Tư người tên là Nhược Địch Khương là một cái thực lực coi như không tệ yêu ma, hắn cũng luyện tập đủ loại kiểu dáng cổ thuật. Trong lòng cũng của hắn rất rõ ràng những vật này đối với yêu ma nhất tộc đến tột cùng có cái dạng gì tác dụng. Đám nhân loại kia hiện tại đã chạy ra tới, nếu như không có đoán sai, tiếp xuống bọn hắn sẽ ở lại nơi này một lần nữa mọc rễ nảy mầm.